hệ thống cho ta làm học sinh tiểu học. Chương 47, hệ thống điều hành quản trị. Góc truyện audio.com. Ây, tên tiểu tử này không đi làm diễn viên thật phí. Diễn không tệ, mà mặt cũng đẹp không kém. Thật sự là ngành điện ảnh đã thiếu mất một tiểu thịt tươi rồi, em. Em, Tiêu Phạm Nhạc vẫn còn bận ôm mặt khóc. Nghĩ thì nghĩ nhưng diễn vẫn chưa xong đâu. Gì chứ, bên ngoài quần chúng đã mắng chửi đâu. Nghe tiếng xì xào xung quanh. Mặt cô gái nhanh chóng tái đi. Nhìn quanh một hồi cuối cùng quay lưng bỏ chạy. Tiêu Phạm Nhạc cảm thấy mình không phải diễn cho cô ta xem mà còn diễn cho các vị khách khác trong quán nên vẫn chưa ngừng khóc. Người thanh niên kia thấy hơi lạ. Vừa cúi đầu xuống liền bị cô kéo lại thì thầm, lấy ba lô trên bàn. Làm bộ vội vã đưa em đi. Chúng ta lập tức rời khỏi đây. Người thanh niên gật đầu. Vừa cầm lấy ba lô liền ôm Tiêu Phạm Nhạc rời đi. Trong cửa hàng mọi người bàn tán thêm mấy câu rồi lại thôi. Tiêu Phạm Nhạc độ khoảng đi đã xa cửa hàng. Đem mặt người thanh niên đang ôm mình đạp cho một cái, thả ra. Anh tính ôm em đến bao giờ? Người thanh niên bất đắc dĩ thả cái con quỷ nhỏ trong tay xuống. Cô giật ba lô trong tay anh. Lấy ra điện thoại kiểm tra lại đoạn video vừa mới lén quay. Điện thoại để camera ở khá thấp nên không quay được khuôn mặt của người thanh niên kia và bạn gái anh ta. Chỉ quay được Tiêu Phạm Nhạc, tuy nhiên nhiêu đây cũng đủ xài. Tiêu Phạm Nhạc lưu video lại, anh lưu lại số điện thoại đi. Sau này có việc em gửi video cho. Tiêu Phạm Nhạc đưa điện thoại cho người thanh niên, em còn quay cả video. Tất nhiên, dù sao sau này em cũng sẽ nổi tiếng. Cô ta sớm muộn rồi sẽ biết anh nói dối. Giữ video này sẽ đe dọa được cô ta. Người thanh niên tỏ vẻ không hiểu. Tiêu Phạm Nhạc bắn qua một ánh mắt khinh bỉ, ngu xuẩn. Sau này em nổi tiếng cô ta sẽ nhận ra anh có con gái là giả. Nếu như cô ta lại bám theo thì lấy video này ra. Bằng vào việc cô ta đánh em. Không cần biết thật hay giả thì nhất định cũng sẽ có người đánh cô ta. Dù trong video không thấy mặt nhưng khai tên cô ta ra thì có gì khó. Còn có ba em rất thương em. Thấy video này thì có mà đem băm cô ta thành cắm, ba em. Tiêu Phạm Nhạc mắt thấy thanh niên đã lưu số. Giật lại điện thoại, lục lọi trong ba lô lấy một đống bánh kẹo sau. Cô quay lưng rời đi, em họ Tiêu. Tiêu, má ơi. Không phải cái Tiêu gia khủng bố kia chứ? Con nhóc này không phải tiểu công chúa Tiêu gia kim quang sáng lấp lánh đấy chứ? Anh vừa làm cái gì ấy nhỉ? Bảo sao một con nhóc lại thông minh như vậy? Hóa ra là gen vượt trội. Trong lúc người thanh niên kia còn chưa hồi hồn thì Tiêu Phạm Nhạc đã lẩn vào đám đông đi mất. Vừa lấy một viên kẹo cho vào miệng ngậm. Cô vừa tìm đường trở về, em gái có muốn đi chơi với anh không, con bà nó vì sao hôm nay ra đường đen như vậy? Lũ lolicon bây giờ não đều để trưng bày à, đợi đến khi về tới nhà. Tiêu Phạm Nhạc đã mệt lả, a Nhạc, sao thế, dùng đầu ngón chân đối phó kẻ ngu cũng rất mệt hả, a, bỏ đi. Lâm Nhạc, ăn chưa thôi, Tiêu Phạm Nhạc ăn chưa xong là về phòng ngủ luôn. Còn lại một mình Lâm Phạm Nhạc dọn dẹp, đợi tới lúc về phòng thì đã hơn một giờ, hệ thống. Xem thông tin, hệ thống đang cập nhật thông tin ký chủ. Thông tin của ký chủ như sau. Tên, Lâm Phạm Nhạc danh hiệu, thực tập sinh, đang sử dụng, sát thủ, người mới giới tính, nữ tuổi, 29 HP, 200, 300, tự động phục hồi, 1 giờ. Lực sát thương, 4 lực phòng thủ, 1 kỹ năng, né tránh cấp 10, thông thái cấp 10, tăng tốc cấp 10, cấm kỵ cấp 1, thành thục cấp 1, vật phẩm, thuốc hồi HP cao cấp, duơ điểm phát triển, 300 kinh nghiệm, 30, 900 cấp độ, 6 thông tin của ký chủ sẽ được cập nhật thêm, còn giữ thông tin của A Nhạc không? Đăng cập nhật tên, Tiêu Phạm Nhạc danh hiệu, thực tập sinh giới tính. Nữ tuổi, 10 HP, 52, 390 kỹ năng. Cấp độ, xem ra còn thua cô ấy một đoạn dài. Lâm Phạm Nhạc trầm ngâm. Cấp độ của cô hiện tại chỉ có 6, mà cái hệ thống chết bầm này chỉ cho hoàn thành nhiệm vụ mới được nhận kinh nghiệm. đã thế nhiệm vụ hàng ngày cũng thu hồi rồi. Bây giờ lên cấp thật rất khó khăn. Bao giờ mới vượt qua A Nhạc được chứ? Ký chủ nhận nhiệm vụ trực tiếp từ hệ thống điều hành số 001 của ban quản trị. Nhiệm vụ điều hành, đưa Zua cho ký chủ của hệ thống số 452. Gợi ý nhiệm vụ, hệ thống 452 tên gọi là Mộ Mộ. Thời gian, 48 giờ, trừng phạt, xóa toàn bộ chỉ số. Phần thưởng, toàn bộ chỉ số tăng 1 bậc. Cách chương.